Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng dạng là há hốc miệng, cái này hai cái người đàn ông đều đang rơi nước mắt. Không muộn, không muộn, Hàn Thiện Tử lau sạch nước mắt sau đó, trên mặt nếp nhăn mở ra, tiến lên cầm Liễu Vô Tà hai tay. Ta tới cho các ngươi tiến cử một tí, vị này là Hàn Sơn, Hàn Thạch, bọn họ là Phong Linh Viện đệ tử, cùng các người đồng căn đồng nguyên, Liễu Vô Tà cho bọn họ lẫn nhau làm tiến cử. Hàn Thiện Tử cùng Hàn Long liền vội vàng tiến lên, quan sát Hàn Sơn cùng Hàn Thạch, gặp qua hai thúc thúc. Hàn Sơn cùng Hàn Thạch liền vội vàng hành lễ, chung quanh Hàn gia đệ tử rối rít tụ tập tới đây. Biết được Liễu Vô Tà trở về, toàn bộ Hàn gia một phiến náo động, nhất là Liễu Vô Tà mang tới tổ mạch người. Được, được, quá tốt, cuộc đời này còn có thể gặp được tổ mạch người, ta chết cũng không tiếc. Hàn Thiện Tử không khống chế được nước mắt của mình, đem hai người ôm vào trong ngực. Hàn Thạch cùng Hàn Sơn có thể cảm nhận được Hàn Thiện Tử tâm tình của giờ khắc này. 300.000 năm, bọn họ ngày đêm trông đợi, rốt cuộc đến lúc ngày này. Hàn tiền bối, Hàn huynh như thế nào? Cứu người trước muốn chặt, Hàn huynh sự việc có thể tạm thời thả một thả, tình huống không phải thật là khéo. Nói tới Hàn phi tử, Hàn Thiện Tử trên mặt toát ra một tơ vẻ lo âu. Mau dẫn ta đi xem, ta mang về Long Nguyên Thảo. Nghe được Hàn phi tử tình huống không phải quá tốt, Liễu Vô Tà một mặt vẻ lo âu, hướng đất cất vào hầm nhanh chóng đi tới, tiến vào hầm trú ẩn, thần thức tiến vào Hàn phi tử trong cơ thể. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, Hàn Sơn ba người đi theo đi vào, đã sớm biết Liễu Vô Tà vì Hàn gia con em, mới tiến vào Tử Trúc tinh vực, bị hắn tinh thần cảm động, điều động thủy tổ thụ, nhiều tinh khí rót vào Hàn phi tử trong cơ thể, bị tổn thương gân mạch còn có thân xác, đang nhanh chóng tỉnh lại, cầm ra Long Nguyên Thảo, cùng với một quả thần thông quả, Liễu Vô Tà trên đất minh giới săn giết nhiều thần tộc, còn cất giữ mấy cái thần thông quả, mục đích chính là hy vọng trở lại cứu sống Hàn phi tử. Hai tay kết ấn, Long Nguyên Thảo bắt đầu biến hóa, lại huyễn hóa ra một con rồng khí, chui vào Hàn phi tử trong cơ thể, đem thần thông quả bóp vỡ, hóa là kinh khủng chất lỏng, tiến vào Hàn phi tử hồn hải. 3 năm, Hàn phi tử hồn hải một phiến khô héo, chỉ còn lại nguyên thần tản mát ra hơi thở yếu ớt. Đạt được thần thông quả bồi bổ, hồn lực bắt đầu khôi phục, giống như là khô héo lòng sông, hạ nổi lên từng trận cam lâm. Long Nguyên Thảo bên trong ẩn chứa có thể không chỉ là một món long khí, mà là một món sức sống. Cái này tia sức sống tiến vào Hàn phi tử trong cơ thể, tỉnh lại hắn sinh mạng, khô đét thân xác dần dần tỉnh lại, thấy con trai khô hao mặt mũi rốt cuộc có một tia huyết sắc. Hàn Thiện Tử một trái tim rơi xuống, Hàn tiền bối, bọn họ ba cái tới, có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta thời gian có hạn, mau sớm chia nhau hành động. Liễu Vô Tà lúc này hướng Hàn Thiện Tử nói, chỉ có 3 ngày thời gian, hắn liền phải chạy trở về, nhất định phải mau sớm đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Cần ta làm gì, ngươi xin cứ việc phân phó. Hàn Thiện Tử ánh mắt đổi được vô cùng ngưng trọng, há có thể không nhìn ra, Liễu Vô Tà lần này trở về, có thể không chỉ là vì chữa trị Hàn phi tử. Thúc thúc, trước dẫn chúng ta đi bái kiến một tí tổ tiên, lại thương nghị sự việc. Hàn Sơn lúc này nói, đến Hàn gia bộ lạc, nhất định phải bái kiến một tí tổ tiên, các ngươi cùng ta tới. Hàn Thiện Tử mang Hàn Sơn cùng Hàn Thạch rời đi, Hàn Long lưu lại đi cùng Liễu Vô Tà, Tống Ứng rời đi hầm trú ẩn, tra xem đại lục chân võ tình huống, mỗi cái người phân công rõ ràng. 2 tiếng sau đó, tất cả Hàn gia bộ lạc toàn bộ biết được, tộc đường bên ngoài quỳ mấy ngàn người, mỗi cái người cũng đang thút thít. Hàn Sơn cùng Hàn Thạch từ tộc đường đi ra, cặp mắt đỏ bừng, hầm trú ẩn bên trong, Hàn phi tử mặt mũi dần dần khôi phục, thật là nhanh tốc độ khôi phục. Hàn Long giật mình không thôi, thủy tổ thụ bên trong ẩn chứa cực mạnh tu bổ tinh khí. Hàn phi tử cặp mắt hơi hí ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, ta là ở nơi nào? Thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục chi giác, Hàn phi tử cảm giác mình trong giấc mộng, một cái giấc mộng rất dài. Nằm mơ thấy cùng huynh đệ cùng nhau trường kiếm đi chân trời. Nằm mơ thấy phụ thân dặn đi dặn lại cùng giao phó. Nằm mơ thấy mẫu thân ở bên tai hắn nhẹ giọng thút thít. Hàn huynh, Liễu Vô Tà bước nhanh về phía trước, cầm Hàn phi tử tay phải, 2 giọt nước mắt trong suốt, từ Liễu Vô Tà khóe mắt rơi xuống, nén ở trong lòng một tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống. Liễu huynh, ngươi về nhà. Hàn phi tử trí nhớ còn dừng lại ở 3 năm trước, bước lên thiên tinh đài sau đó, trí nhớ liền chặn. Hắn rõ ràng nhớ, Liễu Vô Tà chìm vào che trời hồng loan chỗ sâu, là hắn, chiếu sáng lên thiên tinh đài, là Liễu Vô Tà tìm được đường về nhà. Ta về nhà, ta về nhà, không phải huynh đệ ruột, nhưng thắng tựa như huynh đệ ruột. Hai người thật chặt ôm chung một chỗ, Hàn Long liếc qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, lặng lẽ đi ra hầm trú ẩn, biết được con trai tỉnh lại. Hàn Thiện Tử đi nhanh vào hầm trú ẩn, nơi này đã không thích hợp tiếp tục người ở, lập tức dọn ra nơi này. Hàn Sơn tương lai đến đại lục chân võ nhiệm vụ cùng Hàn Thiện Tử giải thích rõ. Cần Hàn gia phối hợp, nối tinh vực, truyền tống trận, đả thông cùng Tử Trúc tinh vực tới giữa liên lạc. Chỉ có như ấy, mới có thể tiếp đón đại lục chân võ, từ từ đến gần Tử Trúc tinh vực, trở thành Tử Trúc tinh vực một phần chia. Vô Tà, sự việc ta căn bản đều biết, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, hẳn còn có quá nhiều sự việc phải làm, ta cũng không trì hoãn ngươi, vị trí ta đã biết, ta hiện tại liền mang bọn họ đi. Hàn Thiện Tử không chỉ không có lưu lại Liễu Vô Tà, ngược lại thúc giục hắn mau rời đi, trở lại đại lục chân võ. Thời gian đầu tiên chạy tới Hàn gia, Hàn Thiện Tử đã vô cùng cảm kích, không thể tiếp tục trễ nãi Liễu Vô Tà thời gian. Nối tinh vực, truyền tống trận vật liệu, Hàn Sơn bọn họ cũng mang xuống, không cần Hàn gia chuẩn bị, bọn họ ra người liền có thể. Vậy ta cáo từ trước, Hàn tiền bối, cái này 2 ngày chọn một phần chia tộc nhân, ta muốn mang hồi Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà tư nhà nóng lòng, hận không thể hiện tại liền một cước bước trở về. Được, Hàn Thiện Tử gật đầu một cái, tự mình đem Liễu Vô Tà đưa ra bộ lạc. Còn có một việc phải làm phiền Hàn tiền bối, lập tức cho Long Hoàng học viện cao tầng truyền tin tức, sáng sớm ngày mai nhất định phải chạy tới Thiên Linh tiên phủ. Trước khi đi, Liễu Vô Tà để cho Hàn Thiện Tử giúp hắn liên lạc Long Hoàng học viện cao tầng, bọn họ cũng là Thiên Long tông hậu duệ, hôm nay hắn trở về tự nhiên cũng phải đem Tử Trúc tinh vực sự việc nói cho bọn họ. Ta đã thông báo cho. Hàn Thiện Tử gật đầu một cái. Ngay tại 2 tiếng trước, Hàn Thiện Tử thông qua đường dây đặc thù đã đem tin tức đưa đến Long Hoàng học viện cùng với Thiên Linh tiên phủ. Nói tạm biệt Hàn Thiện Tử, Liễu Vô Tà xé ra không gian tại chỗ biến mất. Chỉ dùng 5 phút thời gian, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Liễu gia bầu trời. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, Liễu Vô Tà thu liễm hơi thở, chậm rãi từ không trung rơi xuống, từng bước một chiều Liễu nhà đi tới. Liễu gia còn không biết hắn trở về, Thiên Linh tiên phủ tin tức còn không đưa đến. Hơn 1 năm thời gian trôi qua, Liễu gia nếu so với trước kia mạnh mẽ vô số lần, đạt được Thiên Linh tiên phủ nâng đỡ, cộng thêm cùng Thiên Đạo hội hợp tác, toàn thể thực lực đã không kém gì Thiên Linh tiên phủ. Ngoặt cửa lớn, 2 người đồ xanh gã sai vặt đang dọn dẹp trên mặt đất lá cây. Liễu trước cửa nhà, thời khắc đều là không nhiễm một hạt bụi. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Liễu gia nội bộ, từ Lăng Tuyết đạt tới Mộ Dung Nghi 4 nữ, tụ tập chung một chỗ. Bọn hắn tu vi đã đạt đến đỉnh bưng, rất khó tiến thêm một bước. Ta cái này 2 ngày mí mắt lão nhảy, có phải hay không muốn phát sinh chuyện gì? Từ Lăng Tuyết dụi mắt một cái này 2 ngày mí mắt nhảy được lợi hại, đoán chừng là tỷ tỷ lại nhớ Liễu đại ca. Hơn 1 năm thời gian, Trần Nhược Yên chín mùi rất nhiều, cởi bỏ trên mặt non nớt. Mộ Dung Nghi cùng Giản Hạnh Nhi ngồi ở một bên, ánh mắt thiếu nhìn phương xa. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, các nàng lựa chọn bế quan, chỉ có như ấy mới có thể giảm bớt nhớ nhung. Hôm nay tu vi đã đại thành, coi như bế quan cũng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Ta mấy ngày nay tim đập tần số tăng nhanh không thiếu, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Mộ Dung Nghi lúc này mở miệng nói, chỉ có nàng cùng Từ Lăng Tuyết 2 người cùng Liễu Vô Tà từng có da thịt gần gũi, trong chỗ u minh đã sinh ra liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà đến gần Liễu gia cửa, 2 người đồ xanh gã sai vặt nhìn tới, rối rít buông xuống trong tay cây chổi, kích động không nói ra lời. Hơn 1 năm thời gian, Liễu Vô Tà hình dáng căn bản không có quá biến hóa lớn. Ngươi, 2 tên sai vặt lại kích động không nói ra lời, nín nửa ngày vẫn là nói không ra lời, nhanh chóng vứt bỏ trong tay cây chổi, điên cuồng chạy vào Liễu gia. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, nhặt lên cây chổi nhẹ nhàng bày thả tại cổng khúc quanh, lúc này mới đứng dậy đi vào Liễu gia. Càng đến gần Liễu gia, Liễu Vô Tà tâm tình lại càng bình tĩnh, bước chân thả rất chậm. 2 tên sai vặt chạy ngã trái ngã phải, dọc theo con đường này không biết đánh nát nhiều ít chậu bông, cơ hồ là liền lăn một vòng, rốt cuộc chạy vào đại điện. Nhà gia chủ, 2 người quỳ tại đại điện trước mặt, nói chuyện lắp ba lắp bắp. 1 năm trước, Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Liễu Tu Thành đem chức gia chủ đã truyền cho con trai trưởng. Hôm nay do Liễu Đại Sơn trông coi, Liễu Tu Thành làm lên Nhàn Vân Giã Hạc, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn. Liễu Đại Sơn đã có đứng đầu một nhà uy nghiêm, là thiếu chủ trở về. Bên trái gã sai vặt rốt cuộc nói ra, Liễu gia chỉ có một cái thiếu chủ, đó chính là Liễu Vô Tà. Cái gì? Nghe được thiếu chủ trở về, Liễu Đại Sơn tăng đích một tiếng đứng lên, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1358, an bài. 2 người liều mạng gật đầu, thật sự là thiếu chủ trở về. Phía bên phải gã sai vặt bổ sung một câu, lúc này Liễu Vô Tà đã đi vào Liễu gia đại viện, rất nhiều người làm căn bản không có chú ý. Liễu gia thêm một người, con ta trở về. Liễu Đại Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn bộ Liễu gia đều bị kinh động, vô số người buông xuống công việc trong tay, hướng bên này nhìn tới, thanh âm giống như là sóng âm như nhau, truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Từ Lăng Tuyết 4 người đột nhiên sững sờ, nhanh chóng hóa là 4 đạo sao rơi, cùng nhau biến mất. Tiếp theo toàn bộ Liễu gia náo loạn, nhiều bóng người từ 4 phương 8 hướng tấn công tới, chạy thẳng tới đại điện. Bởi vì thanh âm từ trong đại điện truyền ra, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, mỗi đi một bước, nhìn như rất chậm, nhưng cướp đi ra ngoài mấy chục mét xa, rốt cuộc xuất hiện tại đại điện cách đó không xa. Liễu Đại Sơn đã đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn quen thuộc bóng người, kích động không nói ra lời. Liễu đại ca, lúc này, bốn đạo bóng dáng ngay tức thì đem Liễu Vô Tà chìm ngập. Mùi vị quen thuộc thân thể, ta trở về. Liễu Vô Tà đem các nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, tiếp theo Liễu Tu Thành, Liễu Đại Trí còn có Liễu Vô Tà mẫu thân, rối rít xuất hiện ở trong đại điện. Liễu gia trưởng lão, Liễu Thiên, Liễu Tinh cùng nhỏ đồng lứa, nhanh chóng tụ tập tới đây, mọi người cũng đi vào nói chuyện, đứng ở chỗ này, còn thể thống gì? Liễu Tu Thành lúc này nói một câu, bốn nữ lúc này mới buông Liễu Vô Tà, cùng đi nhập trong đại điện. Liễu gia cao tầng, tề tụ một đường, Vô Tà, ngươi trở về lúc nào? Lần này trở về còn rời đi sao? Liễu Đại Trí cái đầu tiên mở miệng hỏi nói, hồi bẩm nhị thúc, ta lần này trở về chỉ có thể ngây ngô ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ phải rời khỏi, không qua mọi người yên tâm, lần này trở về, trừ ta ra, còn có những người khác, đang nối tinh vực truyền tống trận, đại lục chân võ rất nhanh là có thể hành tinh vực thống nhất. Liễu Vô Tà đem cái này hơn một năm kiến thức, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, ước chừng nói hai tiếng, đám người nghe được như mê như say, nhất là Liễu Vô Tà làm đầy tớ cái này hơn một tháng. Có thể nói là kinh tâm động phách, nghe được Liễu Vô Tà ba ngày sau lại phải rời khỏi. Đại điện rơi vào một phiến yên lặng, ra ra, phụ thân, lần này ta trở về, có thể sẽ mang đi một số người không nên quá nhiều, 50 người là được, thành tựu tiên khiển đội ngũ, ở tinh vực cắm rễ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía ra ra cùng phụ thân hai người. Đại lục chân võ có quá nhiều không an toàn nhân tố, Liễu gia cây không thể ngừng, những thứ này tinh nhuệ đến tinh vực sau đó, có thể sinh sôi nảy nở, cái này người yên tâm, ta sẽ đích thân chọn lựa ra. Liễu Tu Thành hơn một năm bỏ mặc gia tộc chuyện, nhưng là lần này, hắn muốn đích thân chọn, những người này phải dòng nước chảy thuần tránh nhất Liễu gia huyết mạch, cũng phải trung thành với Liễu gia. Rất nhiều người đến tinh vực sau đó, tầm mắt phóng khoáng, quên mất trên người mình gánh chịu trách nhiệm, cho nên cái này 50 người, phải là trong một vạn không có một, hơn nữa muốn thành tâm ra sức tại Liễu Vô Tà mới được. Liễu Vô Tà mới vừa trở về không lâu, Thiên Linh Tiên phủ tin tức đưa đến, Thiên Đạo hội chắc nhận được tin tức, tất cả người trông mong ngóng trông, đứng ở Thiên Đạo hội trước cửa. Yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà trở về, ta muốn đi một chuyến Thiên Đạo hội, trễ giờ sẽ trở về cùng mọi người cùng nhau dùng cơm. Liễu Vô Tà đứng lên, Thiên Đạo hội bên kia cũng có chuyện muốn nói rõ, đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Liễu Tu Thành biết Liễu Vô Tà là người làm đại sự, không thể bị con cái tình trường nơi ràng buộc, lần này, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi bốn người toàn bộ hành trình đi cùng. Mấy phút sau đó, năm người xuất hiện ở trong thành, Thiên Đạo hội đã sớm trở thành siêu cấp thế lực lớn. Hôm nay toàn bộ đại lục chân võ cũng có thể mua được Thiên Đạo hội đan dược cùng với linh phù. Từ Nghĩa Lâm đứng ở phía trước nhất, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thân thể đang khẽ run, Tất Cung Vũ còn có Lam Dư các người, nóng nảy vạn phần, Mộc Thiên Lê còn có Thiên Hình các người, lại là Lam Le, bọn họ cùng giờ khắc này quá lâu, người thành đại sự, chỉ tranh sớm chiều, càng ngày càng gần, đã có thể thấy Liễu Vô Tà bóng dáng, bọn họ hẳn đợi rất lâu. Giản Hạnh Nhi nhỏ giọng nói, mấy ngàn tên Thiên Đạo hội thành viên, ngay ngắn như nhau, tạo thành hai cái phương trận, đứng ở hai bên đường phố, vô số người dân còn có những tu sĩ khác, rối rít tràn vào tới đây, muốn thấy Liễu Vô Tà phong thái, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên cho Từ Nghĩa Lâm vợ chồng thi lễ. Không có bọn họ công ơn nuôi dưỡng, cũng sẽ không có hôm nay Liễu Vô Tà. Tốt hài tử, Từ Nghĩa Lâm lão lệ tung hoành, nhẹ nhàng ngưỡng Liễu Vô Tà, tỏ ý hắn có thể tiến vào. Sư phụ, Tất Công Vũ mang Lam Dư còn có Hồ Tích rối rít tiến lên, cho Liễu Vô Tà bái đại lễ, đứng lên đi. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất một cái, bọn họ ba cái đứng lên, cùng Từ Nghĩa Lâm vợ chồng sóng vai đi, Thiên Hình bọn họ theo sau lưng, bước vào Thiên Đạo hội đại điện, xây dựng đặc biệt hùng vĩ, có thể đồng thời chứa ngàn người chừng, ngồi xuống chỗ của mình. Liễu Vô Tà không có ngồi ở chủ nhân trên vị trí, như cũ do nhuộc phụ quản lý Thiên Đạo hội, Mộc Thiên Lê còn có Thiên Hình, Nhất Huyền, Miêu Kiếm anh các người, đã sớm trở thành Thiên Đạo hội cao cấp cao tầng, Tất Công Vũ, Lam Dư còn có Hồ Thích, mỗi người trông coi đan đường, khí đường, cùng với trận đường, ca. Lúc này, một cái mập mạp từ bên ngoài chạy vào, trực tiếp nhào vào Liễu Vô Tà trước mặt, Tùng Lăng, ngươi làm sao càng ngày càng mập. Liễu Vô Tà một hồi không nói, lúc này mới hơn một năm thời gian không gặp, Tùng Lăng mập có chút dọa người, ta cũng không biết, bất luận ta tu luyện thế nào, thân thể chính là không ngừng tăng thịt, Tùng Lăng mặt đầy không biết làm sao vẻ, quỷ đồng thuật thi triển, tiến vào Tùng Lăng trong cơ thể, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, trước kia quỷ đồng thuật không có tấn thăng, thấy đồ có hạn. Hôm nay tiến hóa thành quỷ mâu sau đó, có thể thấy thể xác ngoài ra đồ, ta biết thân thể ngươi tình huống, cùng chậm hơn thời điểm, ta đưa ngươi một bộ công pháp, người ở đây nhiều, không tiện cùng Tùng Lăng trao đổi, cùng lúc buổi tối nói sau. Vô Tà, lần này trở về còn đi sao? Thiên Hình mở miệng hỏi nói, ta chỉ có 3 ngày thời gian, nói tóm tắt, ta cũng không cùng các vị từng cái hàn huyên, thời gian gấp, tại chỗ đều là Liễu Vô Tà người thân cận nhất, có Thương Lan Thành huynh đệ, có Liễu gia tộc nhân, cũng có Thiên Bảo Tông sư huynh đệ, Liễu Vô Tà chưa bao giờ quên qua bọn họ, bao gồm bọn họ tên của mỗi người, cũng nhớ rõ ràng, 3 ngày, ngắn như vậy, nghe được chỉ có 3 ngày thời gian, đại điện một phiến xôn xao, Vô Tà, nói đi, cần chúng ta làm gì? Từ Nghĩa Lâm lúc này mở miệng nói, nếu chỉ có 3 ngày, bọn họ toàn lực phối hợp chính là, đồng dạng là đeo sao vực bên trong sự việc tự thuật một lần. Trong đại điện mỗi cái người thổn thức không dứt, không nghĩ tới Liễu Vô Tà ngắn ngủi 1 năm thời gian. Không chỉ có ở tinh vực đứng vững gót chân, còn là Thiên Đạo Hội đánh tốt lắm căn cơ, kế tiếp là chọn Thiên Đạo Hội tinh nhuệ thành viên, đi trước tiến vào tinh vực bên trong, tối đa 3 năm, cùng tinh vực truyền tống trận mắc tốt liền sau đó, đến lúc đó mọi người là có thể đoàn tụ, đi qua một phen thương nghị, quyết định cuối cùng, phái trẻ tuổi đồng lứa đi lên, cho bọn họ càng nhiều hơn cơ hội, thành viên vấn đề, Liễu Vô Tà không có tham dự, giao cho nhạc phụ bọn họ đi thương lượng, đi qua hơn 1 năm lịch luyện, Miêu Kiếm Anh, Liễu gia phái tới một ít đệ tử, còn có Khương Nhạc, Tại Trí Trắng, Thẩm Vinh 3 vị sư huynh, hôm nay đã sớm có thể một mình phụ trách một phía. Tối nay ta sẽ ở Liễu gia mở đạo vò, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải đi, một chỉ điểm một chút quá lãng phí thời gian, ta hết sức cố gắng chiếu cố đến mỗi một người. Liễu Vô Tà ở Thiên Đạo Hội dừng lại 4 tiếng, đã là vào buổi trưa, còn có những chuyện khác phải làm, nghe được Liễu Vô Tà đem mở đạo vò, mỗi cái người hưng phấn vô cùng, chỉ có chân chính đạo thuật đại sư, mới có tư cách mở đạo vò, mang từ Lăng Tuyết 4 nữ, rời đi Thiên Đạo Hội, hướng đại lục chân võ chỗ sâu chạy tới, hống hống hống, từng đạo tiếng thú gầm, vang khắp thương khung, một đoàn lửa cháy mạnh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, Tiểu Hỏa, thấy Tiểu Hỏa một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng tiến lên, Liễu đại ca. Từ Tiểu Hỏa sau lưng, nhảy xuống tới một bóng người, Cổ Ngọc, thấy Cổ Ngọc, hai người ôm nhau, từ thánh địa biệt ly, Liễu Vô Tà lại cũng không có thấy Cổ Ngọc, nghe nói hắn vì thay mình trả thù, một thân một mình tu luyện, Tiểu Hỏa không ngừng ở Liễu Vô Tà bên người đi tới đi lui. Uy phong lẫm lẫm, trên mình da lông càng thêm bóng loáng, Liễu Vô Tà không có ở đây cái này 1 năm trong thời gian. Tiểu Hỏa ở Liễu gia không có ý nghĩa, liền đi ra ngoài lịch luyện, kết quả đụng phải Cổ Ngọc, một người một thú, du biến toàn bộ đại lục chân võ. Nói tạm biệt đám người, Liễu Vô Tà mang 4 nữ còn có Tiểu Hỏa, xé ra không gian, tại chỗ biến mất, bên trong thần châu bên trong trục tuyến trên, một đám người đang ở điên cuồng bận rộn, Hàn gia đã điều đi 100 tên cao thủ, tới phụ trợ, Hàn Sơn 3 người, đang đo lường, cầm ra nhiều vật liệu, bắt đầu làm giai đoạn trước công tác, trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều điểm đen, nhiều tinh vực gió bão xuất hiện, đại lục chân võ đã xuất hiện rất nhiều kẽ hở, đưa đến đại lục chân võ ngắn ngủi này 1 năm thời gian, xảy ra nhiều lần to lớn động đất. Liễu sư đệ, ngươi tới, thấy Liễu Vô Tà, Hàn Sơn buông xuống công việc trong tay, đi tới trước, vị trí này như thế nào? Liễu Vô Tà mở miệng hỏi nói, từ vị trí địa lý đi lên xem, nơi này vô cùng thích hợp, 3 năm thời gian đi, hẳn có thể mắc thành công. Hàn Sơn mang Liễu Vô Tà đi một vòng, chu vi 10.000 mét, đã bị bọn họ bố trí di thiên đại trận, người bất kỳ không được đặt chân nơi đây, cái này 3 năm thời gian, bọn họ căn bản cũng phải ở chỗ này vượt qua, vậy làm phiền 3 vị sư huynh, Liễu Vô Tà khách khí nói một câu. Đây là chúng ta phải làm, các ngươi tiếp tục vòng vo một chút, ta đi làm việc, vừa mới bắt đầu mắc, Hàn Sơn có quá nhiều công tác phải làm, không thời gian cùng Liễu Vô Tà, đi đi, Liễu Vô Tà mang 4 nữ, ở vùng lân cận đi loanh quanh một vòng, xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Lúc này mới rời đi, một nơi hiếm vết người dãy núi đỉnh, 5 người rúc vào với nhau, Tiểu Hỏa nằm sấp ở phía xa, ngủ khò khò, Liễu đại ca, vì sao ta không mang bầu? Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói, trước khi rời đi, bọn họ thuận lợi động phòng. Vì sao thân thể một chút phản ứng cũng không có, rất bình thường, tu vi càng cao, có bầu xác suất càng thấp, rất nhiều người tu luyện tới cảnh giới tối cao, thân thể cùng thiên địa phù hợp tới một chỗ, càng không thể có bầu em bé, Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, lần trước không có thể có bầu, Từ Lăng Tuyết một mực cảnh cảnh tại trong lòng, cho là thân thể mình xảy ra vấn đề, nghe được Liễu Vô Tà giải thích, 4 nữ thở phào nhẹ nhõm, vậy chúng ta, Từ Lăng Tuyết đột nhiên toát ra một chút giảo hoạt nụ cười. Hai người đã có tình vợ chồng. Nói chuyện cũng không cần tị hiềm, trời là chăn, đất là giường, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một tòa trận pháp thật to bao phủ xuống, ngọn núi này loan biến mất, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1359, huyết tộc, đưa tay một chiêu, 4 phía không gian dần dần biến mất, Tiểu Hỏa nằm sấp ở phía xa, đánh một cái mũi phì phì, thức thời chui vào dãy núi chỗ sâu, đi tìm con mồi, Liễu đại ca, ngươi phải làm gì, chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất, trên mặt đất xuất hiện một tầng mềm mại chăn nệm, Liễu Vô Tà bàn tay một chảo. 4 nữ không bị khống chế, trực tiếp bị hắn ôm vào trong ngực, động phong, Liễu Vô Tà nói xong, 5 trên người quần áo, vô căn cứ biến mất, à, Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi vẫn là lần đầu tiên. Hù được run lẩy bẩy, bất luận các nàng làm sao vùng vẫy, há có thể chạy thoát được Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Tất cả nhớ nhung, hóa là cam tuyền nước chảy. Liễu đại ca, ngươi làm đau ta. Trần Nhược Yên hung hãn bắt Liễu Vô Tà sau lưng, đau cả người run lẩy bẩy, toàn bộ không gian nhộn nhạo hạnh phúc sáng bóng, giống như là thủy văn vậy, không ngừng hướng bốn phía chập chờn, đi đôi với từng cơn kiều, xuyến tiếng, tràn ngập bọn họ óc. Đau, thật là đau. Giản Hạnh Nhi cắn chặt hàm răng, cố nén hạ thể truyền tới đau đớn, đột nhiên cắn Liễu Vô Tà bả vai, một cái tiếp theo một cái. Liễu Vô Tà thân xác vô cùng cường hãn, ta không chịu nổi, mau đổi một cái đi. Mộ Dung Nghi nộp khí giới đầu hàng, thân thể hoàn toàn là xốp giòn mềm trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà không biết mệt mỏi, hơn một năm chờ đợi hóa là vô tận nhu tình. Liễu Vô Tà tìm hiểu âm dương lực, âm dương khí qua lại các nàng thân thể bên trong, bốn nữ tu vi không ngừng leo lên, từ Liễu Vô Tà trong thân thể phụng dưỡng lại trở về nhiều tinh khí. Đây chính là song tu chỗ tốt. Từ trong cơ thể của các nàng, Liễu Vô Tà cảm nhận được thuần âm khí, Thái Hoang thế giới âm dương ngư bắt đầu vận chuyển, âm dương hai loại lực lượng dây dưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, bốn nữ tu là từ Thiên Huyền tầng 5 chạy thẳng tới Thiên Huyền tầng 8, cái loại này tốc độ đột phá, bốn nữ hoàn toàn thuộc về trạng thái khiếp sợ. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, năm người mệt mỏi hết sức nằm trên mặt đất, bốn nữ rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực, hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn, mỗi cái người cảm giác gò má nóng lên. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bốn vai nữ một dậy động phòng, đi qua lần này sự việc sau đó, mỗi người quan hệ càng thêm thân mật. Cái này hơn một năm thời gian, bốn nữ mỗi ngày đều chung một chỗ, đã sớm không phân chia lẫn nhau, chỉ là nói không ra lời mà thôi. Liễu Vô Tà há có thể không nhìn ra, các nàng thấy mình một khắc kia, trong lòng như vậy khẩn cấp. Liễu đại ca, chỉ có ba ngày thời gian, ngươi có quá nhiều sự việc phải làm, chúng ta cũng không chế nãi ngươi. Từ Lăng Tuyết đột nhiên ngồi dậy, hung hăng ở Liễu Vô Tà giữa eo bấm một tí, làm được nàng liền đi bộ cũng tốn sức. Các ngươi mới là ta duy nhất, cùng các ngươi chính là ta lớn nhất sự việc. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ở Từ Lăng Tuyết trán hôn môi một tí, một mặt nhu tình nói, ba hoa. Từ Lăng Tuyết liếc hắn một mắt, mặc vào quần áo, không gian biến mất, bốn phía tầm mắt khôi phục nguyên trạng. Đột nhiên, Liễu Vô Tà chợt đứng lên, Liễu đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Nghi mở miệng hỏi nói, các ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà giao phó một câu, sẽ phải rời khỏi, không được, bỏ mặc trước mặt đường là lận đận vẫn là gập ghềnh. Chúng ta cũng phải bồi ngươi cùng đi. Từ Lăng Tuyết kiên định mình giọng, lại cũng không muốn cùng Liễu đại ca tách ra. Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi rối rít gật đầu. Đại lục chân võ xuất hiện chập chờn, hẳn là có ngoại tộc tiến vào. Liễu Vô Tà không có giấu giếm bọn họ, cụ thể là cái nào ngoại tộc, tạm thời còn không biết. Hắn vừa mới tới đại lục chân võ không tới một ngày thời gian, nhanh như vậy đã có cái khác chủng tộc tiến vào nơi này. Rất không tầm thường, nếu là ngoại tộc xâm lược, chúng ta thân là đại lục chân võ tu sĩ, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bốn nữ vận chuyển chân khí, thân thể cảm giác yếu ớt toàn bộ biến mất. Các nàng hiện tại đã sớm không phải tên yếu, mỗi cái người cũng đạt tới cao cấp thiên huyền cảnh trình độ. Được, Liễu Vô Tà cũng không nỡ đem các nàng ở lại chỗ này. Ngoại tộc tu vi cụ thể như thế nào còn không biết. Có lẽ là mình đoán sai rồi. Đánh một cái huýt sáo, tiểu hỏa nhanh chóng từ dãy núi chỗ sâu chui ra ngoài, trong miệng còn ngậm một đầu khổng lồ yêu thú. Đi, đưa tay một chiêu, không gian xuất hiện một kẽ hở. Liễu Vô Tà hướng không gian ba động địa phương chạy tới. Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài vạn dặm, một dãy núi bên trong xuất hiện năm tên mặc quái dị phục sức chủng tộc, không giống như là loài người. Đáng sợ nhất là những người này dài một cặp răng nanh sắc bén, cực kỳ kinh khủng, giống như là năm đầu sói đói. Nơi này thật là nhiều loài người tinh khí, chúng ta phát đạt. Ở giữa tên kia nam tử ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, giống như là sói tru. Trong dãy núi những thứ phổ thông yêu thú kia hù được run lẩy bẩy. Nơi này không gian quy luật rất giống nhau, phỏng đoán loài người nơi này tu sĩ vậy rất phổ thông. Chúng ta có thể ở chỗ này không chút kiêng kỵ săn giết. Một mực tu luyện tới huyết thần cảnh trở về nữa, lại là một tên nam tử mở miệng nói, liếm liếm đỏ tươi môi, kinh khủng mùi máu tanh tràn ngập ra, chỉ bằng vào không gian quy luật là có thể phán đoán một cái thế giới cao thấp, không gian quy luật càng cao, chỗ tòa này thế giới tu sĩ thực lực càng mạnh. Một con yêu thú vừa vặn đi ngang qua, phía bên phải tên kia nam tử đưa tay chộp một cái, yêu thú trực tiếp bị hắn nhấc ở trong tay, răng nanh sắc bén, cắn yêu thú cổ, miệng to máu tươi, tiến vào chàng trai trong miệng, thống khoái, nơi này máu rất thuần khiết, không có bất kỳ tạp khí. Sau khi uống xong, nam tử ợ một cái, mặt đầy thoải mái vẻ. Liễu Vô Tà xé ra không gian, năm bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt năm tên kỳ quái chủng tộc, Liễu Vô Tà chau mày. Mới đầu hắn cho là thần tộc đi tới đại lục chân võ, khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy đuổi giết hắn tốt cơ hội. Xuất hiện trước mắt cái này năm tên chủng tộc, cũng không là thần tộc, cũng không phải là loài người, huyết tộc. Liễu Vô Tà thần bí xuất hiện, làm năm tên huyết tộc thân thể cả kinh, tên nhân tộc này là làm sao xuất hiện? Năm tên huyết tộc màu máu đỏ trong mắt, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, bởi vì Liễu Vô Tà trở lại đại lục chân võ sau đó. Ẩn nặc tu vi, nhìn như bình thường, để tránh tiết lộ hỗn nguyên quy luật, đối đại lục chân võ tạo thành tổn thương, thật là khủng khiếp tinh khí, vừa vặn năm người, chúng ta một người một cái. Năm tên huyết tộc ánh mắt không chút kiêng kỵ quan sát Liễu Vô Tà bọn họ, phát ra tấm tắc tiếng cười, không không không, ăn bọn họ quá lãng phí, cái này bốn tên nhân loại cô gái, chúng ta có thể thật tốt hưởng dụng một phen. Trung gian huyết tộc lắc đầu một cái, trực tiếp ăn bọn họ quá phí của trời, huyết tộc tướng mạo cùng loài người có 70% tương tự, thẩm mỹ quan cũng kém không nhiều, đạt được Liễu Vô Tà bồi bổ, từ Lăng Tuyết bốn nữ đổi được hơn nữa xuất chúng, trên thân thể bao trùm một tầng ánh sáng nhàn nhạt trạch, giống như tiên nữ hạ xuống. Năm tên huyết tộc nhìn có chút ngây dại, bị bọn họ năm cái xích nhìn chằm chằm chơ chẽn, từ Lăng Tuyết rút trường kiếm ra, muốn phải ra tay, Liễu Vô Tà tỏ ý các nàng lui về phía sau, cái này năm đầu huyết tộc, cũng không phải là người bình thường, tu vi cực cao, có thể so với loài người thoát thai cảnh, bọn họ từ địa phương nào tới, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, thoát thai cảnh ở Liễu Vô Tà trong mắt, một cái tay là có thể bóp chết một mảng lớn, nhưng là ở đại lục chân võ, tuyệt đối là cao cấp cao thủ, nhiều hơn nữa thiên huyền cảnh. Cũng không phải thoát thai cảnh đối thủ, Liễu Vô Tà hiện tại phải hiểu rõ, trừ bọn họ ra, có còn hay không đồng bạn, các ngươi là làm sao tiến vào đại lục chân võ. Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm lại, để tránh bị năm tên huyết tộc chạy trốn. Tiểu Hỏa nằm sấp ở một bên, trừng mắt sắp nứt, nhiều lần muốn xông lên, đều bị Liễu Vô Tà bấm lên. Loài người, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Ở giữa huyết tộc ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra hơi thở, làm bọn họ rất không thoải mái. Từ trúc tinh vực Liễu Vô Tà còn chưa nghe nói qua huyết tộc, chẳng lẽ từ những tinh vực khác tiến vào nơi đây? Bốn chỗ tinh vực, toàn bộ bản đồ Liễu Vô Tà toàn bộ thu ghi ở hồn hải bên trong. Huyết tộc vô cùng thiếu xuất hiện, thiên địa chủng tộc không dưới vạn loại, huyết tộc chỉ là một cái trong số đó thôi. Cùng hắn nói nhảm làm gì, giết là được. Bên trái huyết tộc không kiềm chế được, muốn phải nhanh một chút uống được Liễu Vô Tà tinh huyết trong cơ thể. Nói xong, chỉ gặp tên này huyết tộc móng tay không ngừng đổi dài, giống như là hai chuôi cong trường kiếm, vô cùng sắc bén, tản mát ra màu xanh đậm sáng bóng, để cho người không lạnh mà run. Đây nếu là bắt trên cơ thể người trên, thông thường thân máu thịt, nhất định bị hắn chia năm xẻ bảy, giơ lên hai móng, hướng Liễu Vô Tà mặt chợt lấy xuống, nhanh vô cùng. Liễu Vô Tà trong mắt không có một chút chập chờn, mặc cho móng tay tấn công tới, kinh khủng gió lốc lớn hoành tỏa ra bốn phía, từ Lăng Tuyết bốn người không cách nào đến gần, thoát thai cảnh khí thế quá mạnh mẽ, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ. Đại lục chân võ không gian, không chịu nổi thoát thai cảnh nghiền ép, hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay đột nhiên đè xuống, cầm long thủ xuất hiện, hóa là một tôn long chảo, đem tên này huyết tộc chộp vào lòng bàn tay. Chẳng ai nghĩ tới, đối mặt kinh khủng như vậy nhất kích, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung đem huyết tộc bắt sống ở trong tay. Ngoài ra bốn tên huyết tộc sắc mặt đại biến, bọn họ vừa mới tới chỗ tòa này đại lục, hơn nữa chỗ tòa này đại lục không gian quy luật rất giống nhau. Không thể nào xuất hiện Liễu Vô Tà loại cao thủ này. Chẳng lẽ bọn họ lầm? Nói cho ta, các ngươi là vào bằng cách nào? Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, lòng chảo một chút xíu dùng sức, tên này huyết tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đồng loạt ra tay. Còn thừa lại bốn tên huyết tộc cùng nhau sử dụng móng tay sắc bén hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, rác dưới giống như vậy, cầm long thủ xuất hiện lần nữa, hóa là bốn đạo long chảo, đem còn thừa lại bốn tên huyết tộc toàn bộ bắt ở lòng bàn tay, mặc cho năm tên huyết tộc không ngừng vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Loài người, ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Chỗ tòa này đại lục căn bản đào tạo không ra ngươi như vậy cao thủ. Ở giữa tên kia huyết tộc sắc mặt rốt cuộc thay đổi, mới vừa rồi vẻ hưng phấn biến mất vô ảnh vô tung, đang muốn đại triển quyền cước, kết quả đụng phải Liễu Vô Tà, lười được cùng bọn họ nói nhảm. Liễu Vô Tà sử dụng thần thức trực tiếp tiến vào bọn họ hồn hải, vơ vét bọn họ trí nhớ. Hồn hải gặp phải Liễu Vô Tà vơ vét, năm tên huyết tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Từ Lăng Tuyết bốn nữ bày trận mà đợi, để tránh huyết tộc mượn bí pháp chạy trốn. Từ bọn họ trong ký ức, Liễu Vô Tà lục soát rất nhiều hữu dụng tin tức, trong ánh mắt lóe lên một chút sát khí ác liệt. Thứ nhất tôn huyết tộc vô căn cứ nổ tung, trực tiếp bị long chảo nghiền nát, hóa là một đoàn xương máu. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, đem huyết tộc tinh khí chiếm đoạt đi vào. Rất nhanh, Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xuất hiện một tòa huyết tộc thế giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Màu máu đỏ sương mù bắt đầu tràn ngập, kinh khủng phải, những thứ máu này sắc sương mù lại có thể gia tăng Liễu Vô Tà máu cường độ. Huyết tộc trong cơ thể máu ẩn chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng, người bình thường khó mà hấp thu, nhưng không làm khó được Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 1360, tinh cầu tấn thăng. Nhìn tận mắt đồng bạn bị bóp vỡ, còn thừa lại 4 tên huyết tộc hù được cả người run rẩy. Ta đều nói cho các ngươi, van cầu ngươi không nên giết chúng ta, đưa chúng ta trở về đi thôi. Ở giữa tên kia huyết tộc sợ, thân thể phát ra kịch liệt run rẩy, nói đi, mặc dù Liễu Vô Tà từ bọn họ trong trí nhớ đọc đến tất cả tin tức, vẫn là để cho chính bọn họ nói ra. Chúng ta sinh hoạt địa phương kêu Máu Uyên Đại Lục, ngay tại mấy ngày trước, chúng ta năm cái đi ra ngoài lịch luyện, phát hiện một tòa cái khe to lớn, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, tiến vào kẽ hở bên trong, ai biết bị cuốn vào đến nơi này. Bốn tên huyết tộc đem bọn họ mấy ngày gần đây nhất nghe thấy toàn bộ nói một lần. Trừ các ngươi ra, còn có những huyết tộc khác sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, phải hiểu rõ, có còn hay không những huyết tộc khác tiến vào đại lục chân võ. Máu Uyên Đại Lục cùng đại lục chân võ như nhau, cũng là một cái độc lập đại lục, phía trên sinh hoạt nhiều huyết tộc, làm Liễu Vô Tà tức giận không phải những thứ này. Máu Uyên Đại Lục sớm nhất là loài người sinh tồn, sau đó không biết làm sao xuất hiện huyết tộc, lại đem Máu Uyên Đại Lục biến thành trại chăn nuôi, đặc biệt nuôi dưỡng những nhân loại kia, là bọn họ cung cấp huyết dịch tươi. Không có, tòa huyết kẽ hở rất bí mật, huyết tộc không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Máu Uyên Đại Lục xuất hiện vết nứt không gian, cùng thánh địa tính chất hẳn như nhau, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, hai tòa không gian đụng vào nhau thì sẽ sinh ra kẽ hở, cũng không ai biết chỗ tòa này kẽ hở kéo dài thời gian bao lâu, lúc nào lại sẽ xuất hiện. Một khi bị Máu Uyên Đại Lục những huyết tộc khác biết, nhất định phái nhiều huyết tộc chạy tới đại lục chân võ. Không bao lâu, đại lục chân võ liền sẽ biến thành cái kế tiếp Máu Uyên Đại Lục. Nơi này mọi người loại cũng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến thành huyết tộc chất dinh dưỡng, Long Chảo đột nhiên dùng sức, bốn tên huyết tộc toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, đem bọn họ toàn bộ sau khi luyện hóa, mỗi cái nhân tình tự cũng rất trầm thấp. Liễu đại ca, sẽ hay không có càng nhiều hơn huyết tộc tiến vào đại lục chân võ? Từ Lăng Tuyết tiến lên, đôi mi thanh tú hơi nhăn, một mặt vẻ lo âu, tạm thời sẽ không, vết nứt không gian có thời gian hạn chế, chính là không biết lần kế sẽ lúc nào xuất hiện. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ có hai tòa không gian đụng lẫn nhau một khắc kia mới phải xuất hiện kẽ hở, cái này năm tên huyết tộc thừa dịp kẽ hở mở ra một khắc kia tiến vào đại lục chân võ, trở về chỉ có thể chờ hai tòa đại lục tiếp tục va chạm, có lẽ 1 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, hai tòa đại lục tiếp tục gặp lại cũng không ai biết. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho những huyết tộc này tiến vào đại lục chân võ? Mộ Dung Nghi hỏi tiếp nói, người nhà nàng còn sinh sống ở nơi này, huyết tộc một khi đến, nhân tộc đem sinh linh đồ thán, thiên linh tiên phủ cùng Long Hoàng học viện đều có cao thủ trấn giữ. Tạm thời không cần lo lắng, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tỏ ý các nàng không cần lo lắng. Huyết tộc xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại, đồng thời hướng bên này tấn công tới, tối thiểu cũng là động hư cảnh, đại lục chân võ còn có động hư cảnh trấn giữ, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình, hẳn là tham dự năm đó trận chiến ấy, rời đi Tử Trúc tinh vực sau đó, một mực sống ở đại lục chân võ. Thiên linh tiên phủ cùng Long Hoàng học viện cũng là bọn họ sáng chế. Nghe được tin tức này, bốn vai nữ một trái tim để xuống, đại lục chân võ cái này mấy trăm ngàn năm không biết gặp gỡ nhiều ít nguy cơ sinh tử, loài người lần lượt hóa giải tuyệt không phải tình cờ, rất nhiều thứ chỉ là người bình thường không thấy được mà thôi. Ví dụ như thông thiên phong lên to lớn huyền phù, liền giống vậy hỗn nguyên cảnh đều không cách nào khắc vẽ ra tới. Nó là như thế nào xuất hiện? Câu trả lời không cần nói cũng biết, chỉ có thể so với động hư cảnh cao thủ mới có thể khắc vẽ ra tới. Liễu Vô Tà năm đó chỉ là chữa trị mà thôi, động hư cảnh quy luật mạnh mẽ, bọn họ rất ít ở đại lục hoạt động, một mực ẩn núp bế quan, yên tĩnh cùng đại lục chân võ trở về. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, đã là lúc hoàng hôn. Phỏng đoán người trong nhà cùng có chút nóng nảy, giờ phút này Liễu gia chung quanh tụ tập mấy trăm ngàn tên tu sĩ, biết được Liễu Vô Tà muốn khai đàn thuyết giáo, bọn họ không tiếc vạn dặm chạy tới, bao gồm Hàn gia, còn có Thiên Linh Tiên phủ, Long Hoàng học viện, đều có cao thủ đi Liễu gia. Cái loại này cơ hội, ngàn năm một thuở, Liễu gia sớm có chuẩn bị, mở ra một tòa thật to đạo tràng, có thể chứa mấy chục ngàn người, những cái kia thông thường tu sĩ, chỉ có thể đứng bên ngoài vây. Thời gian chung trà, Liễu Vô Tà mang bốn nữ trở lại Liễu gia, không làm kinh động người nào, một tràng quy mô trọng thể dạ tiệc, mời thiên đạo hội rất nhiều cao tầng, Liễu gia thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Tiểu sư đệ, ngươi xem ai tới? Khương Nhạc ba người vội vàng chạy tới, ở phía sau bọn họ, đi theo một tên to lớn nam tử, Phong trưởng lão. Thấy Phong trưởng lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên thi lễ, tư tưởng sau khi mở ra, Phong trưởng lão giống như là đổi một người như nhau, cả người giống như tân sinh, bái gặp trưởng lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên thi lễ, không sai, ngươi thật trưởng thành. Phong trưởng lão vuốt râu một cái, mặt đầy thổn thức vẻ, hơn 1 năm không gặp, tại chỗ tất cả người, đều phải ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà. Cụng ly đổi chén, nhiều người cho Liễu Vô Tà mời rượu, thẳng đến giờ lên đèn, tiệc lúc này mới kết thúc, mọi người cũng chờ Liễu Vô Tà thuyết giáo, cho nên rất thức thời, chưa từng có nhiều dây dưa Liễu Vô Tà. Đi vào hội trường, tiếng người ồn ào, xa xa nhìn lại, đông nghịt một mắt nhìn không thấy bờ. Thấy như vậy cảnh tượng, Liễu Vô Tà vẫn là thầm giật mình. Liễu Tu Thành, Liễu Đại Sơn, còn có Từ Nghĩa Lâm các người, đã sớm ngồi ở trước đài, mỗi cái người mặt đầy vẻ chờ mong. Đám người xa xa, còn đứng một tên trẻ tuổi nam tử, nhìn Liễu Vô Tà, trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ. Từ trong thâm tâm thay Liễu Vô Tà cao hứng, ánh mắt càn quét một vòng, bốn phía tiếng huyên náo toàn bộ biến mất, yên lĩnh một phiến, còn có người liên tục không ngừng chạy tới, đội ngũ đã xếp hàng ngoài 10 dặm, vèo, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở một tên trẻ tuổi nam tử trước mặt. Cái này cũng bị ngươi phát hiện, trẻ tuổi nam tử cười khổ một tiếng, hắn hết sức cố gắng đứng ở nơi rất xa, Liễu Vô Tà không nói hai lời, trực tiếp đem thanh niên kéo vào trong ngực, hai người thật chặt ôm nhau. Kiều huynh, ngươi tới là thế nào không tìm ta? Thanh niên chính là Kiều Biên, biết được Liễu Vô Tà trở về, lúc xế chiều, đã đuổi đến chỗ này, xem ngươi quá bận rộn, liền không quấy rầy ngươi. Kiều Biên vẫn là bộ kia cười đùa hí hửng hình dáng, vô câu vô thúc, phóng đãng không kềm chế được, chung quanh không gian một hồi chập chờn, hai người cùng nhau biến mất. Liễu Vô Tà an bài Kiều Biên ngồi ở phong trưởng lão bên người, khoảng cách đạo đài rất gần. Liễu Vô Tà trở lại đạo trên đài, ngồi xếp bằng xuống, hôm nay ta khai đàn thụ nói, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng đại lục chân võ có thể mau hơn lớn lên, để cho mỗi một người tu sĩ cũng có thể tìm được mình tu hành phương hướng. Liễu Vô Tà không có bất kỳ tư lợi, hắn chỉ muốn đại lục chân võ càng ngày càng lớn mạnh, loài người càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Ẩn chứa hồn lực mà phát, thanh âm truyền khắp chu vi mấy vạn dặm, bóc bóc bóc, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, tiếng vỗ tay biến mất. Liễu Vô Tà cái này mới chính thức thụ nói, ta thế hệ tu sĩ chú trọng đạo pháp tự nhiên, cái gọi là đạo pháp tự nhiên là thuận theo thiên đạo, không nên vô cùng tận lực. Đạo gia nơi chủ trương đạo là chỉ thiên địa vạn vật bản chất cùng với tự nhiên tuần hoàn quy luật, tự nhiên giới vạn vật thuộc về thường xuyên vận động biến hóa bên trong đạo, tức là hắn căn bản quy luật, cho nên loài người tu hành nhất định phải phù hợp quy luật tự nhiên mới có thể tìm con đường trường sinh. Liễu Vô Tà thẳng thắn nói, từ thiên địa tự nhiên đến thiên địa đạo pháp diễn biến, mỗi cái người nghe được như mê như say. Những cái kia cao cấp thiên huyền cảnh giống như thể hồ quán đỉnh, bọn họ một mực theo đuổi tu vi nhưng bỏ quên nhất bản chất đồ, hết thảy muốn thuận theo thiên địa đại lộ. Cái gọi là đại lộ vô vi chính là cái đạo lý này, nói là vạn vật bản chất, mỗi cái người tu luyện tới cuối cùng đều là khác đường về cùng đích, cuối cùng trả lại như cũ tại ở giữa thiên địa, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp quỹ tích vận hành tự nhiên có thể cùng thiên đồng thọ. Rất nhiều người sáng tỏ thông suốt, không nghĩ tới bọn họ khốn nhiễu địa phương lại là nghịch thiên mà đi, cho nên tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, chỉ cần thuận theo thiên đạo hết thảy là được. Ông trong chớp mắt vượt qua mấy ngàn tên cao thủ rối rít đột phá tu vi. Từ Liễu Vô Tà trong lời nói này thu hoạch quá nhiều đồ. Kiều Biên nhắm mắt trầm tư, tựa hồ cũng có thu hoạch, khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu, hướng tầng thứ cao hơn phát triển. Liễu Tu Thành, Liễu Đại Sơn, Từ Nghĩa Lâm, Phong Trưởng Lão, Thiên Hình, Mộc Thiên Lê các người rối rít đột phá tu vi. Tất Công Vũ, Lam Dư, Hồ Tích bọn họ lại là liên tục đột phá hết mấy tu vi. Từ Lăng Tuyết bốn nữ ngồi ở Liễu Vô Tà một bên, giống như lắng nghe tiên âm, mỗi một chữ đều ở đây xông lên soát bọn hắn thân thể, tu vi ổn định leo lên, chạy thẳng tới thiên huyền tầng 9 đi. Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, vượt qua trăm nghìn cái nguyên dương đan nổ tung, hóa là tinh khiết nguyên dương khí tràn ngập cả không, mỗi cái người hút vào một hơi, cả người thư thái, càng ngày càng nhiều người đột phá tu vi. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục đi xuống nói, đơn giản thông tục dễ hiểu, đột phá người càng nhiều, đại lục chân võ toàn thể thực lực càng mạnh. Trong chỗ u minh, đại lục chân võ chỗ sâu đột nhiên động một cái, đại lục chân võ ra đời tinh hạch. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi giơ lên, đại lục chân võ nguyên bản còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể ra đời tinh hạch, không nghĩ tới bởi vì mình thuyết giáo liền đại lục chân võ đều bắt đầu tấn thăng. Kỳ diệu một màn xuất hiện, từ đại lục chân võ chỗ sâu xông ra một cổ lực lượng thần bí rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, tu vi không có thay đổi, cổ lực lượng này nhưng chân thực tồn tại thế giới lực. Đại lục chân võ lại có thể chủ động là ta chuyển vận thế giới lực, chẳng lẽ đại lục chân võ thừa nhận ta là tinh chủ? Liễu Vô Tà nội tâm hoảng sợ không thôi, đại lục chân võ chủ động là hắn chuyển vận thế giới lực, ý nghĩa đại lục chân võ nhận định Liễu Vô Tà, sau này Liễu Vô Tà chiến đấu có thể không hạn chế điều động đại lục chân võ lực lượng, bất luận là mặt đất lực, hồ lực, vẫn là hàng tỷ tu sĩ, bọn họ lực lượng cũng có thể gia trì đến Liễu Vô Tà trong thân thể. Tử Trúc tinh vực có rất nhiều tinh chủ, bọn họ đều là thông qua loài người đề cử đi ra. cũng không phải là tinh cầu chủ động đồng ý. Hiện tại hẳn không kêu đại lục chân võ, mà gọi là chân võ tinh cầu. Tinh cầu chủ động lựa chọn chủ nhân, tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Khó trách Liễu Vô Tà nội tâm vô cùng rung động, thế giới lực cường đại bao nhiêu, Liễu Vô Tà so người bất kỳ đều biết. Năm đó chính là bằng dựa vào thế giới lực, một quyền đánh chết Thanh Minh Ngạc. Bất quá thế giới lực cũng có khuyết điểm bưng, chỉ có ở đại lục chân võ chiến đấu mới có thể điều đi thế giới lực, đi những tinh cầu khác, khoảng cách cách nhau khá xa, không cách nào gia trì, một lần thuyết giáo lại có thể tu hoạch như thế nhiều, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu, đã đạt được tinh cầu đồng ý. Hiện tại Liễu Vô Tà phải làm, đạt được muôn vàn người tín ngưỡng, nếu như chân võ tinh cầu tu sĩ đều tin ngưỡng mình. Vậy hắn độ lượng hóa pháp thuật, đem hoàn toàn tu luyện được, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1361, hồn về quê cũ. Theo tuyết giáo đi sâu vào, nhiều tín ngưỡng lực, từ trong hư không tràn ngập tới đây, vô hình vô chất, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, tín ngưỡng ao bắt đầu gầm thét, nhiều tín ngưỡng lực tràn ngập trong đó, càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng ao không ngừng mở rộng, mới đầu chỉ là một ao nhỏ, dần dần biến thành một cái hồ bạc. Từ từ hướng mênh mông biển khơi phát triển, bắt đầu chỉ là mấy đạo tín ngưỡng lực, dần dần, trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn đạo tín ngưỡng lực. Càng ngày càng khủng bố, hội tụ thành tín ngưỡng sông, độ lượng hóa pháp thuật dục dịch, thuộc về tỉnh lại bên bờ. Thời gian không tiếng động trôi qua, mỗi cái người chìm đắm trong đó, đã tiến vào vong ngã cảnh giới, mỗi một chữ, giống như đại lữ chuông lớn, ở bọn họ bên tai không ngừng vang vọng. Phong trưởng lão khí tức trên người càng ngày càng mạnh, liên tục đột phá ba cảnh giới, trực tiếp đạt tới thiên huyền đỉnh cấp. Có sông phá thoát thai cảnh khuynh hướng, chân võ tinh cầu ra đời tinh hạch sau đó, đại lục diện tích đang nhanh chóng khuếch trương, một ít không một bóng người dãy núi, càng ngày càng lớn, kinh khủng linh khí, từ dưới đất chỗ sâu tràn ngập ra, chân võ tinh cầu quy luật, hơn nữa hoàn thiện, ra đời thoát thai cảnh, chẳng có gì lạ, không gian quy luật vậy xu hướng tại hoàn thiện, càng ngày càng vững chắc, tín ngưỡng ao rốt cuộc mãn giật, Liễu Vô Tà độ lượng hóa pháp thuật hóa là một đạo hư vô bóng dáng, trôi lơ lửng ở hồn hải bên trong. Trong đám người Hắc Khuê còn có Lô Lương, Nguyễn Ảnh các người, đối Liễu Vô Tà có thể nói là kính như thiên thần. Bọn họ hồn hải, một mực bị độ hóa thuật trói buộc, giờ phút này độ lượng hóa pháp thuật tấn thăng sau đó. Tín ngưỡng của bọn họ lực lại là vững chắc vô cùng. Không lúc nào phân giải ra tín ngưỡng quy luật, ước chừng rằng dài hơn 3 canh giờ, mỗi cái người tiến vào trạng thái ngộ hiểu, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ, trên hư không xen lẫn ra vô số đạo khí lưu, hơn một nửa người, đột phá tu vi, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng. Bốn tên thê tử đã đột phá đến đỉnh cấp thiên huyền cảnh. Khoảng cách thoát thai chỉ có một bước xa, hai tay kết ấn, từng đạo tinh khiết năng lượng, rót vào các nàng trong cơ thể, ban ngày đạt được thuần dương khí tẩy rửa, buổi tối lại bị Liễu Vô Tà cải tạo một phen, bọn hắn tu vi, nhanh chóng hướng thoát thai cảnh phát triển, còn dư lại thời gian giao cho các nàng mình, có thể đột phá tới trình độ nào, toàn dựa vào bọn hắn tạo hóa, Liễu Vô Tà chỉ là trợ giúp các nàng cho gọi ra tới thoát thai cảnh cửa. Có thể hay không cậy ra, còn cần các nàng tự mình tới hoàn thành. Ánh mắt rơi vào phong trưởng lão còn có gia gia trên mình. Bọn họ hai cái tu vi vậy sắp đột phá đến thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra nhiều linh dược, rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ gân mạch cố nói, rất khó đột phá đến thoát thai cảnh. Tuổi tác dẫu sao lớn, đạt được linh dược bồi bổ. Hai người tu vi ổn định leo lên, lại so từ Lăng Tuyết các nàng bốn cái đi trước một bước. Tiếp theo là cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, Tất Công Vũ các người, đều được linh dược sửa đổi, mặc dù không có thể đạt tới thoát thai cảnh. Toàn bộ nhảy lên tới thiên huyền đỉnh cấp, thiên hình, nhất huyền, mộc thiên lê, miêu kiếm anh các người, được ích lợi không nhỏ. Kiều Biên, đang thử nghiệm đột phá đến thoát thai cảnh. Kiều Huynh, ta giúp ngươi một tay. Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc, bóp vỡ sau đó, đánh vào Kiều Biên trong cơ thể. Khương Nhạc ba vị sư huynh, cùng với Mộc Nguyệt Ảnh ngang hàng các sư huynh đệ. Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, toàn bộ chiếu cố đến, thẳng đến lúc đêm khuya. Phong trưởng lão mở hai mắt ra, cảm thụ cảnh giới mới, một chút hiểu ra hiện lên trong lòng. Càng ngày càng nhiều người khôi phục ý thức, cảm thụ cảnh giới mới, mỗi cái người hưng phấn vô cùng, không có đứng lên, vẫn còn tiếp tục hiểu, vững chắc tu vi, làm phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, đám người rốt cuộc tỉnh lại, Liễu sư, mời nhận ta một bái. Rất nhiều người sau khi đứng dậy, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi người, gọi một tiếng Liễu sư, đây là tôn kính nhất xưng hô, sư giả, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người, Liễu Vô Tà giải khai liền trong lòng bọn họ quá nhiều nghi ngờ. Chính là sư giả, Liễu sư, Liễu sư. Liễu sư, bốn phía này thay nhau vang lên, thấy một màn này, Liễu Vô Tà biết mình làm hết thảy, đáng, còn có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực tràn vào đi vào. Các ngươi có phát hiện hay không, đại lục chân võ tựa hồ có chỗ bất đồng, nơi này không gian quy luật cùng linh khí, nếu so với trước kia đậm đà rất nhiều, không ít người phát hiện đại lục chân võ thay đổi một phen hình dáng. Không nói ra được, dù sao thích hợp tu luyện hơn, thụ đạo đến đây kết thúc, cũng tản đi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, mọi người có thể tản đi, hôm nay còn có chuyện gấp gáp tình phải làm, Long Hoàng học viện cao tầng, hẳn đã đến Thiên Linh Tiên Phủ, đa tạ Liễu Sư, đám người lục tục tản đi, tụ ba tụ năm, kết bạn mà đi, rất nhiều người trước kia còn có chút ân oán, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, tâm cảnh mở ra, lại có thể cười một tiếng mất đi ân cừu, cùng thiên địa đại lộ so sánh, giữa bọn họ về điểm kia ân oán, không thể nghi ngờ là muối bỏ biển, toàn bộ đại lục chân võ, nhất phái tường hòa, một đêm thời gian, ước chừng ra đời mười mấy tôn thoát thai cảnh, từ Lăng Tuyết bốn người đứng lên, ngắn ngủi một ngày thời gian, bọn họ từ thiên huyền tầng 5, bước vào thoát thai cảnh, giống như trong mộng vậy, liên quan tới trong tinh vực cảnh giới, Liễu Vô Tà tối hôm qua đã ở thuyết giáo thời điểm cùng mọi người nói qua, thoát thai sau đó là hóa nguyên cảnh, các ngươi ở lại Liễu gia, ta đi một chuyến Thiên Linh Tiên Phủ. Liễu Vô Tà nhìn về phía các nàng bốn cái, mới vừa đột phá không lâu, còn cần vững chắc một phen tu vi, được, bốn nữ gật đầu một cái, một đám người ào ào, đi Thiên Linh Tiên Phủ, thiên đạo hội cao tầng cũng đi không thiếu, lần này thương nghị, không chỉ là quan hệ đến đại lục chân võ sinh tử tồn vong, vậy quan hệ đến nối tinh vực truyền tống trận sự việc. Thiên Linh Tiên Phủ đại điện, đã ngồi trên trăm người, không xuất quan lão cổ đồng, rối rít hiện thân, phủ chủ ngồi ngay ngắn trong đó, ở phủ chủ bên người, còn ngồi ba tên ông già. Trong đó một tên ông già, người mặc Long Hoàng Học viện quần áo trang sức, hẳn là Long Hoàng Học viện viện trưởng, ngồi ở chính giữa hai ông cụ, hơi thở cực mạnh, sâu không thấy đáy, Liễu Vô Tà bước vào trong đại điện, ánh mắt rơi ở trong vậy hai người trên người lão già. Động hư cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nói một câu, đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến phủ chủ đạt tới tất cả vị tiền bối, tiến vào đại điện sau đó, Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, dẫu sao Thiên Linh Tiên Phủ nuôi dưỡng hắn, Vô Tà, ngươi ở tinh vực sự việc chúng ta đều biết. Ta đại biểu tại chỗ tất cả người, cảm ơn ngươi là đại lục chân võ làm hết thảy. Phủ chủ đứng lên, hướng Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái này một cung, cảm ơn Liễu Vô Tà là đại lục chân võ hy sinh như thế nhiều. Phủ chủ khách khí, đây là vãn bối phải làm. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đỡ phủ chủ, Vô Tà, ta cho ngươi tiến cử một tí, vị này là chúng ta Thiên Linh Tiên Phủ lão tổ, thật một trưởng lão, vị này là Long Hoàng Học viện lão tổ, Mao Nhâm Phong trưởng lão. Phủ chủ vội vàng cho Liễu Vô Tà tiến cử. Gặp qua hai vị trưởng lão, Liễu Vô Tà hướng hai người trưởng lão ôm quyền, hôm qua xuất hiện hai đạo thần thức, chắc là bọn họ hai cái, những năm này đại lục chân võ gặp gỡ quá nhiều nguy cơ, đều là bọn họ hai cái đem hóa giải. Vô Tà, Thiên Long Tông hiện tại như thế nào? Thật một trưởng lão thổn thức không dứt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người tràn đầy nhu hòa vẻ, năm đó đại chiến, hắn bất quá phổ thông trưởng lão mà thôi, sau đó theo đại lục cùng nhau biến mất, rất tốt, vẫn là tử trúc tinh vực siêu cấp đại tông môn. Liễu Vô Tà biết hai người bọn họ tâm cảnh, mấy trăm ngàn năm, bọn họ kéo dài hơi tàn, chỉ hy vọng mấy năm sống, có thể trở về quay về tử trúc tinh vực, động hư cảnh tuổi thọ bắt nguồn xa, tối đa cũng chỉ mấy chục ngàn tuổi mà thôi, những năm này, bọn họ không biết ăn nhiều ít đan dược kéo dài tuổi thọ. Mới kiên trì đến ngày hôm nay, nghe được Thiên Long Tông như cũ, thật một trưởng lão cùng Mao Nhâm Phong hai người xoa xoa khóe mắt. Thiên Linh Tiên Phủ tất cả người biết được Thiên Diện Thánh Quân không có chết. Hoàn thành là Liễu Vô Tà cấp dưới thời điểm. Tất cả người kích động không thôi, thật là tạo hóa trêu người. Vô Tà, tiếp theo cần phải làm gì? Ngươi xin cứ việc phân phó. Thật một kiên định nói, Liễu Vô Tà bất luận làm gì, tại chỗ tất cả người, cũng sẽ không chùn bước chống đỡ. Nối tinh vực truyền tống trận sự việc, do Hàn gia phụ trách, phỏng đoán 3 năm là có thể hoàn thành. Hiện tại ta nhất lo lắng, là chân võ tinh cầu vấn đề an toàn. Liễu Vô Tà chân mày đột nhiên hơi nhăn, tinh vực truyền tống trận, đã an bài thỏa đáng. Huyết tộc xuất hiện, không phải hiện tượng tốt. Theo lý thuyết, thật một trưởng lão cùng Mao Nhâm Phong trưởng lão, Liễu Vô Tà nhất định phải mang bọn họ trở lại tinh vực. Lá dụng về cội, đột nhiên xuất hiện huyết tộc, Liễu Vô Tà thay đổi thái độ, chân võ tinh cầu, còn cần bọn họ tới bảo vệ. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi muốn nói điều gì, yên tâm đi, chúng ta bộ xương già này còn có thể chống đỡ mấy năm. Tương lai trong 3 năm, chân võ tinh cầu giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chủng tộc xâm phạm. Thật một trưởng lão hiểu Liễu Vô Tà khó xử, chủ động xin lưu lại, tiếp tục bảo vệ chân võ tinh cầu. Nhiều năm như vậy cũng chờ, không quan tâm chờ lâu mấy năm, cái khác chủng tộc xâm phạm, chẳng lẽ chúng ta đại lục chân võ gặp gỡ nguy cơ gì vậy không thành? Rất nhiều người còn không biết tình, vội vàng lên tiếng hỏi, ngay tại hôm qua, đại lục chân võ bị huyết tộc xâm lược, thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn phát hiện, đem tiêu diệt, tương lai mấy năm, đại lục chân võ sẽ không bình tĩnh. Mao Nhâm Phong cầm hôm qua sự việc, đơn giản cùng mọi người giảng giải một lần, mỗi cái người một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ còn không biết đại lục chân võ tấn thăng tinh cầu. Một mực lấy đại lục chân võ gọi, chân võ tinh cầu có hai vị tiền bối bảo vệ, vãn bối cũng yên lòng, không biết hai vị tiền bối có thể có gì phân phó vãn bối làm. Bọn họ chủ động ở lại chân võ tinh cầu, Liễu Vô Tà vô cùng cảm kích, nhưng cũng không thể để cho bọn họ trắng trắng bảo vệ chân võ tinh cầu. Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện, không hề thiếu đệ tử bọn họ tổ tiên đến từ Tử Trúc Tinh Vực. Hy vọng lần này trở về, ngươi có thể mang một ít đệ tử đi lên, đem bọn họ tổ tiên di hài mang về Tử Trúc Tinh Vực. Cũng coi là hồn về quê cũ, thật một trưởng lão chỉ có một cái yêu cầu, mang một ít đệ tử trở lại Tử Trúc Tinh Vực. Cái này không cần hai vị trưởng lão phân phó, ta tự nhiên sẽ tuân theo. Liễu Vô Tà ngày hôm nay gọi bọn họ tới, chủ yếu cũng là chuyện này, để cho những vong linh kia hồi về quê cũ, tiếp theo thương nghị một ít chi tiết. Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện, vậy muốn thuyên chuyển một số người phụ tá Hàn gia, mau sớm đem tinh vực truyền tống trận mắc đứng lên. Ung ung, xa xa bật trời, truyền tới một hồi kịch liệt tiếng nổ, giống như trời long đất lở. Thật một cùng mau nhâm phong rối rít đứng lên, trán bên trong lộ ra một chút lo âu nồng đậm. Đại lục chân võ tinh không tan vỡ, lại có người tiến vào. Mao Nhâm Phong từng chữ từng câu nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại có người tiến vào đại lục chân võ. Quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu hàng tỷ bên trong, toàn bộ đại lục chân võ, bất kỳ một người nào địa phương, quỷ đồng thuật cũng có thể đến. Bởi vì Liễu Vô Tà đã tấn thăng tinh chủ, hơn nữa còn là bị tinh cầu chủ động thừa nhận, ở chỗ này, hắn chính là nắm giữ hết thảy thần, thần tộc. Liễu Vô Tà chậm rãi khạc ra hai chữ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1362, ta chống đỡ ngươi. Liên quan tới thần tộc sự việc, tại chỗ phần lớn người đều biết, thần tộc cực kỳ khủng bố, ta đi một chút sẽ trở lại. Liễu Vô Tà xé ra không gian, tại chỗ biến mất, hắn còn không biết thần tộc tới bao nhiêu người, nhất định phải thừa dịp thần tộc tản ra trước, đem toàn bộ tiêu diệt. Nếu như những thứ này thần tộc tản ra, muốn toàn bộ giết sạch, cần một phen tay chân, Liễu Vô Tà chỉ có thời gian 2 ngày. Tiếp theo, thật một cùng Mao Nhâm Phong trưởng lão vậy tại chỗ biến mất. Thiên Linh Tiên Phủ phủ chủ cùng với Long Hoàng Học Viện viện trưởng nhìn nhau, lập tức làm ra hành động, điều khiển cao thủ đi đại chiến nơi tới, đạt được chân võ tinh cầu đồng ý sau đó, Liễu Vô Tà qua lại không gian thời điểm, tốc độ nhanh hơn, cơ hồ không có một chút xíu áp lực, vượt qua 20 tên thần tộc, từ trong hư không đi ra, cực kỳ kinh khủng, đưa đến toàn bộ chung quanh không gian, không ngừng đung đưa, tùy tiện thì cũng có thể sụp đổ. Chân võ tinh cầu ý thức được nguy cơ, có ngoại tộc xâm nhập, phân giải ra cường đại thế giới lực, rót vào đến Liễu Vô Tà trong cơ thể. Nhất định phải đem ngoại tộc dọn dẹp ra đi, để tránh ảnh hưởng đến chân võ tinh cầu sinh linh. Tinh cầu cũng có tuổi thọ, mặc dù không giống nhân loại như vậy có trí khôn, đối diện nguy cơ thời điểm, tinh cầu sẽ mình khai mở phòng ngự cơ chế. Thời khắc này chân võ tinh cầu liền mở ra tự bảo vệ mình kiểu mẫu. Những thứ này thần tộc lực lượng quá mạnh mẽ, cùng một màu động hư cảnh, tu vi ngược lại không phải là rất cao, căn bản đều ở đây động hư tầng 3 chừng, cùng Hàn lão nói như nhau, cảnh giới quá cao, tinh vực đường thì sẽ bể. Thần tộc lần này xuống, không chỉ có muốn mang đi chân võ tinh cầu lên thần tộc, mục đích chủ yếu là tiêu diệt Liễu Vô Tà. Thấy nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, phân là 2 đội, đội thứ nhất đi thần tộc bộ lạc, đội thứ hai chu diệt Liễu Vô Tà. Thần tộc thủ lãnh nhìn một cái rất nhiều thần tộc, mở miệng nói, tiến hành song song, hay không chế nãi. Mặc dù Liễu Vô Tà có tiêu diệt đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh năng lực, đối mặt động hư cảnh không có phần thắng chút nào. Nếu như ở những địa phương khác, đối mặt động hư, Liễu Vô Tà chỉ có chạy trốn phần, nơi này là chân võ tinh cầu, Liễu Vô Tà ở chỗ này, hắn chính là nắm giữ, có thể điều động chân võ tinh cầu lực lượng chiến đấu. Chỉ bằng vào mình lực lượng khẳng định không đủ, phối hợp toàn bộ chân võ tinh cầu, coi như là động hư tầng 5, Liễu Vô Tà vậy không sợ chút nào. Đột nhiên tới giữa, bốn phía không gian đổi được vô cùng vững chắc, đang muốn rời đi một đội thần tộc, dừng bước, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi. Liễu Vô Tà từ không gian bên trong đi ra. Mỗi đi một bước, sát khí trên người liền gia tăng mấy phần, hơn 20 tôn thần tộc, hơn nữa còn là động hư cản cấp hát đừng, đây nếu là toàn bộ giết chết, tuyệt đối có thể trợ giúp mình mở ra tòa thứ 3 thần thông cửa. Còn có thể mượn thần thông quả, tăng lên người bên cạnh lực lượng, Liễu Vô Tà, những thứ này thần tộc mặc dù lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, nhưng không chút nào cảm giác xa lạ, liên quan tới Liễu Vô Tà hết thảy, ở thần tộc đã sớm truyền ra, nhất là vạn tộc buổi lễ trọng thể, lại là truyền khắp mỗi một tòa tinh cầu. Hôm nay Liễu Vô Tà đại danh, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu bước, nếu không thần tộc cũng sẽ không hao phí nhiều như vậy tinh lực. Mở ra tinh vực đường, tới chu diệt Liễu Vô Tà, bởi vì thần tộc vậy ý thức được Liễu Vô Tà chỗ đáng sợ. Không thể mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, các ngươi tới giết ta, thần tử khẳng định không biết đi, Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bọn họ, thần tử nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì, không gian lại là một hồi đung đưa, thật một còn có Mao Nhâm Phong từ trong không gian đi ra. Thấy như thế nhiều động hư cảnh, vẫn là toát ra vẻ rung động, Liễu Vô Tà, ngươi lừa gạt thần tử, nhưng gạt không lừa được chúng ta, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, tại tất cả thần tộc xem ra, thần tử lên Liễu Vô Tà làm, lúc ấy loại tình huống đó, thì không nên đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, ước định một năm cuộc chiến, luyện khí hoàn tiết thời điểm, nếu như thần tộc tiếp tục công kích đóng băng tuyệt vực. Có rất lớn hy vọng tru diệt Liễu Vô Tà, thần tử trắng trắng bỏ lỡ thời cơ, nhưng không biết, đóng băng tuyệt vực làm sao có thể như vậy dễ dàng phá giải. Thần tử chỉ là không muốn tổn thất càng nhiều hơn thần tộc mà thôi. Chiến đi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp chiến đi, nói lại nhiều, vẫn là không tránh được đánh một trận. Liễu Vô Tà quyết không cho phép thần tộc đặt chân chân võ tinh cầu. Phá hoại nơi này xấu xa cảnh, chỉ cần giết cạn sạch bọn họ, tương đương với cắt đứt cùng tinh vực đường liên lạc, còn muốn xuống, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thật là cuồng ngông, ngươi lấy là bằng dựa vào các ngươi ba cái, chính là của chúng ta đối thủ. Thật là buồn cười, thần tộc thủ lãnh phát ra cười lạnh một tiếng. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ hỗn nguyên cảnh, thật một cùng Mao Nhâm Phong mặc dù là động hư cảnh, cũng không quá động hư tầng 2 mà thôi, huống chi thần của bọn họ lực có thể khắc chế nhân tộc chân khí, nếu như Liễu Vô Tà là động hư cảnh, bọn họ thật vẫn không dám nói ẩu nói tả. Chiến cũng biết, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chung quanh không gian đã bị hắn phong tỏa, để tránh chiến đấu dư âm thương tổn tới chân võ tinh cầu. Thật một trưởng lão, phiền toái các ngươi hai cái coi giữ chung quanh, để tránh có cái khác thần tộc chạy trốn. Hai vị trưởng lão đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, bọn họ đi lên, vậy không giúp được gì, ngược lại hạn chế Liễu Vô Tà phát huy. Nhìn nhau, rối rít thu ở bước chân, muốn xem Liễu Vô Tà rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào. Cầm Long thủ, trên hư không xuất hiện từng đạo long trảo, hướng hơn 20 tên thần tộc ngang nhiên lấy xuống, vô cùng kinh khủng, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuộn sạch mặt đất, phá cho ta. Mấy chục tên thần tộc đồng loạt ra tay, không có hoa lệ chiêu thức, một quyền hướng long trảo đánh, vô biên vô tận động hư quy luật, giống như là mênh mông đại dương, đem long trảo chìm ngập. Hai người chênh lệch quá nhiều, Liễu Vô Tà hỗn nguyên tầng 4 cảnh, muốn đánh chết động hư tầng 3, khó như lên trời. Liễu Vô Tà, đừng uổng phí tâm, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Thần tộc thủ lãnh phát ra cười gằn một tiếng, hơn 10 tên thần tộc gia tăng lực công kích nói, chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, từng cục không gian mảnh vỡ rớt rơi trên mặt đất, xuất hiện một cái lại một cái hắc động, động hư cảnh chiến đấu, rất có thể hủy diệt chu vi mấy vạn dặm, biến thành một phiến tử địa, phải không? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Thân thể không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại hướng phía trước một bước, thân thể đột nhiên lên, ngũ hành đại pháp thuật xuất hiện, trên hư không xuất hiện một tòa thật to cối xay, che khuất bầu trời, hoảng sợ lực lượng cuốn sạch toàn bộ thương khung mặt đất, vô dụng, điểm này lực lượng căn bản giết không chết ta. Những thần kia tộc cất tiếng cười to, Liễu Vô Tà lực lượng mặc dù vô hạn đến gần động hư một tầng, muốn giết bọn họ xa xa không đủ. Nhìn phát ra không chút kiêng kỵ cười to thần tộc, Liễu Vô Tà thờ ơ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ đùa cợt. Ngay tại thần tộc cười nhạo ở một chớp mắt kia, một cổ lực lượng thần bí tràn vào ngũ hành đại thủ ấn, toàn bộ chân võ tinh cầu truyền tới một hồi đung đưa kịch liệt. Từ tâm trái đất chỗ sâu xông ra một cổ to lớn thần lực, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, toàn bộ đại lục chân võ tu sĩ, bọn họ cảm giác thân thể mình ở giữa lực lượng ở biến mất. Chân võ tinh cầu tất cả tu sĩ nghe lệnh, chân võ tinh cầu gặp gỡ ngoại tộc xâm nhập, mời giơ lên các ngươi tay phải, là ta chuyển vận lực lượng chu diệt xâm nhập người. Liễu Vô Tà thanh âm kích động, hắn là tinh chủ, không cần quá lớn thanh âm, chân võ tinh cầu tự nhiên sẽ đem thanh âm truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Nhất thời gian, vô số tu sĩ đi ra cửa, bọn họ đều nghe được đạo thanh âm này, bất luận là trong dãy núi lịch luyện tu sĩ, còn đang bế quan lão cổ đồng, cùng với những cái kia đang học vũ kỹ đứa bé. Rối rít nhìn ra xa thương khung, Liễu sư, ta chống đỡ ngươi, một người tu sĩ giơ lên mình tay phải, Liễu sư, ta chống đỡ ngươi, ta chống đỡ, ta chống đỡ, vô số người giơ lên mình tay phải, nhắm ngay thương khung, một người lực lượng có hạn, nhưng mấy tỷ đạo lực tính hội tụ cùng nhau, tuyệt đối hủy thiên diệt địa, cộng thêm chân võ tinh cầu phóng thích ra thế giới lực, trôi lơ lửng trên không trung ngũ hành đại thủ ấn, đột nhiên phóng đại, những lực lượng kia, cách hàng tỷ hư không, thông qua chân võ tinh cầu cũng có thể gia trì qua tới. Một màn kỳ quái xuất hiện, toàn bộ đại lục chân võ tất cả tu sĩ toàn bộ giơ lên tay phải, bao gồm những cái kia đứa bé 3 tuổi cũng không ngoại lệ. Liễu gia, tất cả người đứng ở diễn võ trường, giơ cao mình tay phải, Thiên Linh Tiên phủ, tất cả người giơ tay phải lên, Thiên Đạo hội, tất cả người giơ lên mình tay phải, Long Hoàng học viện, tất cả người giơ lên mình tay phải, dãy núi bên trong, Tiểu Hỏa giơ lên mình vó trước, đứng phía sau một đám yêu thú, toàn bộ giơ lên vó trước, thật một lần hành động dậy mình tay phải, Mao Nhâm Phong giơ lên mình tay phải, giờ khắc này, hơn 20 tên thần tộc sắc mặt kinh hãi đổi, Liễu Vô Tà, ngươi lại thăng cấp tới tinh chủ, lấy được chân võ tinh cầu đồng ý, thần tộc thủ lãnh giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn. Bọn họ bây giờ không phải là cùng một người giao chiến, mà là cùng toàn bộ chân võ tinh cầu tu sĩ giao chiến. Không có tối hôm qua Liễu Vô Tà thuyết giáo, không thể nào nhiều người như vậy chống đỡ Liễu Vô Tà. Các ngươi bây giờ mới biết, quá muộn, ngũ hành đại thủ ấn mặc dù không có phóng đại quá nhiều, nhưng là lực lượng nhưng muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không chỉ. Có thể so với cao cấp động hư cảnh nhất kích, sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà cũng không chỉ thi triển cái này một loại đạo thuật. Đại hắc ám pháp thuật thi triển, bốn phía rơi vào vô biên vô tận hắc ám, tất cả thần tộc mất đi cảm ứng, không biết với nhau vị trí, Liễu Vô Tà chính là muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tài thiên nhất đao chém xuống, đại kịch độc pháp thuật thi triển, mỗi một loại pháp thuật đều được thế giới lực gia trì, thái hoang thế giới bên trong, để dành nhiều thế giới lực, một cổ não điều động ra, chu vi nghìn mét không gian toàn bộ biến mất, biến thành một phiến chân không thế giới, gia trì thế giới lực, dung hợp mấy tỷ tên tu sĩ lực lượng, thần tộc không có chút nào ngăn trở lực, rắc rắc, tài thiên nhất đao chém xuống, một tên thần tộc trực tiếp nổ tung, thân thể hóa là tinh khí, thủy tổ thụ xuất hiện, một quả to lớn thần thông quả, treo ở trên nhánh cây, giết hại vẫn còn tiếp tục, một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, chuyển vận nhiều chân khí, đan điền sắp khô kiệt thời điểm, vội vàng cầm ra đan dược, tiếp tục là Liễu Vô Tà cung cấp năng lượng, điều động thế giới lực có hạn, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, nếu như hút hết chân võ tinh cầu tất cả lực lượng, vậy chân võ tinh cầu vậy sẽ biến thành một tòa phế tinh. Tử trúc tinh vực có rất nhiều phế tinh, bởi vì bên trong năng lượng toàn bộ đã tiêu hao hết. Oanh oanh oanh, ngũ hành đại thủ ấn nghiền ép tấn công tới, mười mấy tên thần tộc tập thể nổ tung, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1363, truyền thụ pháp quyết. Mấy cái hô hấp thời gian, chém chết 15 tôn thần tộc, tình cảnh vô cùng kinh khủng, luyện hóa thần thông quả, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào đem 15 cái thần thông quả toàn bộ luyện hóa. Kinh khủng thần thông lực xông vào Liễu Vô Tà hồn hải, tòa ba thần thông cửa từ từ dâng lên, thần thông cửa mở ra, càng kinh khủng hơn thần thông lực tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Những thứ này nhưng mà động hư cảnh thần thông quả, một quả có thể đỉnh mấy trăm cái hỗn nguyên cản cấp hát cái khác thần thông quả. Bên trong ẩn chứa cực mạnh động hư quy luật, Liễu Vô Tà tu vi không có gia tăng, nhưng là hắn thần thông lực, muốn so với mới vừa rồi cường hãn 10 lần vượt quá. Tòa đặc tư môn hộ hiện ra, còn chưa hoàn toàn mở ra, còn cần càng nhiều hơn thần thông quả mới có thể. Thần thông lực trở nên mạnh mẽ, thi triển đại pháp thuật uy lực lớn hơn, đại kịch độc pháp thuật, giống như là tử vong thần, chui vào những thứ này thần tộc trong cơ thể. Đáng sợ nhất vẫn là đại hắc ám pháp thuật, là do quỷ yêu điều khiển, những thứ này thần tộc dần dần bị lạc ở trong bóng tối. Bọn họ hoàn toàn xa vào, không tìm được đường trở về. Hắc ám cửa, nghiền ép, chân chính sát chiêu xuất hiện, chân võ tinh cầu lực lượng còn dư lại không có mấy. Liễu Vô Tà phải tốc chiến tốc thắng, vô số người ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể bọn họ ở giữa lực lượng, toàn bộ chuyển vận cho liền Liễu Vô Tà, hao hết chân khí tu sĩ, rối rít ngồi xếp bằng xuống, phát hiện bọn họ tu vi, hơn nữa tinh trạng, từ chân võ tinh cầu chỗ sâu, bắt đầu phụng dưỡng lại trở về một cổ lực lượng, trợ giúp những tu sĩ kia, tinh chủ, Liễu sư đã trở thành tinh chủ, rất nhiều người cao giọng hoan hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.